Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 571, dù xa cũng phải giết. Dừng tay. Thấy tình hình này, đám người Tiêu Dao Trừng sắp nứt cả mắt, lập tức ra tay ngăn cản. Sao hả? Trước kia cho bọn mày một bài học vẫn chưa đủ à? Bây giờ để tao chém hết bọn mày, xem lão già Tiêu Nghĩa tuyệt chó tha kia có còn dám ra đây hay không? Trong mắt Cố Kinh Thiên lóe lên ánh chớp xé trời, trường đao trong tay gã hóa thành con rồng sấm sét màu đen chém ngang trời không. Người Hoa Hạ đã sớm biết đám người này không dễ đối phó. Nhìn thấy Tiêu Dao bị tập kích, Akawa Sakura ở bên hét lớn một tiếng, cầm kiếm xông lên. Cố Kinh Thiên là đệ tử thần Lôi Sơn, công pháp gã tu luyện và linh bảo trong tay đều vượt xa những tu sĩ tông môn thượng cổ khác, càng đừng nói tới các võ giả thuật sĩ của Hoa Hạ. Tiêu Dao tu luyện công pháp lạc hậu, còn Akawa Sakura tuy tu luyện công pháp mạnh nhưng kinh nghiệm chiến đấu thực tế lại rất ít, do đó hai người lấy hai đánh một vẫn thất thế. Hơn nữa, ở đối diện quả thật có quá nhiều tu sĩ kim đan, chỉ một mình Cố Kinh Thiên đã khiến bọn họ không cầm cự được, huống hồ hòa thượng Khổ Ách, thiếu chủ Liệt Diệm Cốc cũng đồng loạt ra tay, khiến bọn họ phải lùi lại liên tục. Bên phía chị Sakura gặp nguy hiểm. Bạch Vũ Hàn biến đổi sắc mặt. Những võ giả thuật sĩ khác đều vô cùng lo lắng. Dựa vào tu vi của bọn họ hoàn toàn không đủ để chen tay vào trận chiến thế này. Người của tông môn thượng cổ quá đáng sợ, kẻ nào kẻ nấy đều gần như là vô địch trong cùng cấp bậc. Một đám người phàm, không cần quan tâm, ở yên đợi kiếm cung mở ra đi. Từ An Dân lắc đầu, ánh mắt lại dừng trên biển mây. Hai người Bạch Vân Thường và Lôi Linh Tử cũng không nhìn xuống dưới chân, ánh mắt cháy rực nhìn về nơi sâu trong biển mây. Cùng lúc đó, dưới chân núi Thái Sơn, Lâm Thất Thất vốn đang chuẩn bị lên núi bỗng nhiên biến sắc, mày nhíu chặt, đột nhiên lên tiếng, chúng ta quay về đi. Cái gì? Hai đệ tử khác của Huyền Cơ Môn và Lâm Cửu Nhi bỗng chốc ngây ra, hỏi, vì sao chứ? Lâm Thất Thất do dự một lúc mới nói, ngay cả thiên tài của Thất Đại Huyền Môn cũng đã đến đây, xem ra tiên duyên lần này không đến lượt chúng ta. Thay vì lãng phí thời gian thì chi bằng quay về chăm chỉ tu luyện, chuẩn bị chờ đón cuộc thi đấu ở sông Thương Lan. Cuộc thi đấu sông Thương Lan là đại hội do các tông môn thượng cổ hợp tác chuẩn bị tổ chức, là cuộc tụ hội lớn của những cao thủ thuộc thế hệ mới lên cùng nhau so tài luận võ, chọn ra người mạnh nhất. Nếu có thể giành được thứ hạng cao trong đợt thi đấu này thì có thể đem vinh quang về cho cả tông môn, các loại tài nguyên công pháp đương nhiên sẽ đổ vào ào ạt. Mặc dù đám người Lâm Cửu Nhi không hiểu nhưng vẫn lần lượt gật đầu, ngoan ngoãn chuẩn bị quay trở về, chỉ có Diệp Thành đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng. Mấy người họ đi về phía thú cưỡi được mấy bước mới nhận ra Diệp Thành vẫn đứng tại chỗ. Lâm Thất Thất quay đầu lại xem, không nhịn được lên tiếng giễu cợt, sao thế? Không phải anh cảm thấy mình có cơ hội giành được tiên duyên đấy chứ? Đừng mơ mộng nữa, anh chỉ là kim đan sơ kỳ mà thôi, chẳng khác nào sâu kiến trước mặt các thiên tài chân chính. Diệp Thành lại không màng quan tâm lời giễu cợt của cô ta, mà thản nhiên đáp, hóa ra là vậy, đây chính là lựa chọn của cô sao? Đám người Lâm Cửu Nhi nghe vậy chẳng hiểu gì, còn sắc mặt Lâm Thất Thất bỗng trở nên hơi khó coi, cắn răng nói, anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Diệp Thành không nể mặt cô ta, thờ ơ đáp, người của tông môn thượng cổ ở trên đỉnh núi đang giao chiến với võ giả thuật sĩ của Hoa Hạ, sau khi cô cảm nhận được thì cô lại chọn tránh né không giúp bên nào. Tôi có thể hiểu là cô ở Huyền Cơ Môn chỉ mới 3 năm mà đã quên mất mình là người Hoa Hạ hay không? Lâm Thất Thất cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch. Một hồi lâu sau mới trả lời, anh thì hiểu cái gì, cho dù tôi có đi giúp đỡ thì kết cục của những võ giả thuật sĩ đó cũng sẽ không thay đổi. Bọn họ là kẻ phàm tục lại có ý định phản kháng tiên nhân, chết là kết cục duy nhất. Có phải cô quên mình cũng là kẻ phàm tục trong lời cô nói không, hay là cô cảm thấy mình đã hoàn toàn biến thành người của tông môn thượng cổ từ trong ra ngoài rồi hả? Diệp Thành khinh thường cười khẩy, cất bước đi lên núi. Này, anh đi làm gì? Lâm Thất Thất thấy vậy lập tức kinh ngạc, lúc này ở trên núi cao thủ nhiều như mây, anh hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ, đi rồi cũng chỉ có thể đứng chịu chết mà thôi. Akawa Sakura tuốt kiếm ra, lạnh lùng nói. Hắn chính là chủ Sương Diệp Lâu sao? Cố Kinh Thiên kinh ngạc, tu vi thật sự của gã chỉ đến cảnh giới kim đan trung kỳ mà thôi, nhưng vì gã tu luyện công pháp tu tiên nên mới có thể chèn ép những tu sĩ thần cảnh không có kim đan ở địa cầu. Trong trung phủ của Diệp Thành rõ ràng là có kim đan, vừa nhìn đã biết không phải dễ đối phó, Cố Kinh Thiên không khỏi lo sợ trong lòng. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 572, xin tiên sư ra tay. Tu sĩ phàm tục, công pháp không trọn vẹn, có gì mà phải sợ. Đao Phong phóng dao găm trong tay ra, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Con dao ngắn đen như mực trong tay hắn ta phát ra tiếng vù vù, giống như là tán thành. Hóa ra nó là một món linh bảo, hơn nữa phẩm cấp còn rất cao. Nửa tháng trước, Đao Phong từng dùng con dao găm này chém chết ba vị cao thủ của Sương Diệp Lâu, chấn động Hoa Hạ. Không tồi, bọn tôi chờ xem Diệp tiên sư được xưng là đánh bại chân quân này có bản lĩnh thế nào. Hòa thượng Khổ Ách cười lớn, giọng cười như sấm đánh. Chùa Long Tường nổi tiếng về luyện thể, công pháp có tên là Long Tường Cửu Thiên, thân xác vô cùng mạnh mẽ, còn mạnh hơn đại sư Hoành luyện không biết bao nhiêu lần. Mặc dù Hòa thượng Khổ Ách chưa đạt tới chân quân nhưng độ mạnh của cơ thể không chênh lệch với chân quân là bao, không thua kém gì Đấu Chiến Hoàng. Chỉ có ba người nhóm Từ An Dân, Lôi Linh Tử không quan tâm đến Dịch Thành mà vẫn nhìn vào biển mây. Trong mắt bọn họ, chỉ một kẻ phàm tục hoàn toàn không đáng để chú ý. Chỉ có Tinh Hà Kiếm Cung sắp mở và Phá Thiên Tinh Vân Kiếm Quyết của Kiếm Cung trong truyền thuyết mới có thể khiến bọn họ dồn hết tinh thần vào. Ầm. Tiếng đáp đất nặng nề vang lên, Diệp Thành đặt chân xuống mặt đất. Sư phụ. Chủ nhân. Lâu chủ. Diệp tiên sư. Các võ giả thuật sĩ của Hoa Hạ, người của Phủ Tiêu, Sương Diệp Lâu đều vội vàng tiến tới chào hỏi. Diệp Thành còn nhìn thấy cả môn chủ Tuyệt Đao môn Nhậm Ly Phong và những người khác đã lâu không gặp. Xin tiên sư ra tay giết hết đám người này trả thù cho chúng tôi. Có người quỳ xuống khóc lóc cầu xin. Xin tiên sư ra tay. Ngay sau đó, hết võ giả này đến võ giả khác quỳ xuống. Chẳng mấy chốc, có vô số người quỳ xuống xung quanh Diệp Thành, nước mắt chảy ròng ròng. Vừa rồi đám người Cố Kinh Thiên ra tay quá tà nhẫn, bọn chúng đều là cao thủ kim đan. Giết người bình thường giống như giết gà. Chỉ trong chớp mắt, trên Thái Sơn đã bị nhuộm đỏ một mảng, mấy trăm người thương vong. Sư phụ. Nhóm người Tào Hinh Toàn cũng nhìn anh, trong mắt ngập tràn sự cầu xin. Vừa rồi Sương Diệp Lâu cũng có mấy tu sĩ chết dưới tay đám người Cố Kinh Thiên. Các cô gái đều đỏ bừng hai mắt, trịnh trọng nhìn anh. Đám người tông môn thượng cổ này chỉ vì e ngại võ giả thế tục gây cản trở, nhìn chướng mắt mà ra tay tàn sát. Đã khơi dậy lòng căm phẫn của cả giới võ đạo, thậm chí nhiều võ giả từng có thù oán với Diệp Thành cũng buông bỏ thù hận, quỳ xuống cầu xin. Diệp Thành không nói gì, chỉ quay đầu nhìn đám người tông môn thượng cổ bằng ánh mắt lạnh lùng. Ai là Cố Kinh Thiên? Chính là ông đây. Xem ra mày chính là Diệp tiên sư có thể đánh bại chân quân mà bọn chúng nói nhỉ? Chỉ một kẻ cảnh giới kim đan mà dám xưng là đánh bại chân quân, đúng là nói dối không chớp mắt. Chân quân là tiên nhân cửu thiên, tối cao đến mức nào? Cả đời mày e rằng cũng không được nhìn thấy chân quân nữa là. Cố Kinh Thiên không hề sợ hãi, cười dẻo nói. Vừa rồi gã hơi kiên kỵ Diệp Thành có kim đan trong trung phủ, nhưng Diệp Thành đã chủ động khiêu khích, Cố Kinh Thiên cũng không thể lùi bước. Hơn nữa, sau lưng gã có mười mấy người tông môn thượng cổ ở đây, đại sư huynh Lôi Linh Tử còn ở trên đỉnh núi. Cố Kinh Thiên thầm nghĩ dù mình không phải là đối thủ của Diệp Thành thì cũng có thể hỗ trợ Lôi Linh Tử chiến đấu. Kẻ xúc phạm Hoa Hạ ta, nên giết. Diệp Thành không vui không buồn, bình tĩnh nói. Anh vừa nói xong thì nâng tay đánh ra một chưởng. Trên mặt Cố Kinh Thiên vẫn còn nụ cười dẻo cợt, nhưng đồng tử bỗng nhiên thay đổi. Ầm ầm ầm. Trên không trung phát ra tiếng cối xoay chuyển động, tựa như thần linh đẩy vòng xoay khổng lồ nghiền qua bầu trời. Một bàn tay vàng với to khoảng một trượng bỗng dưng xuất hiện. Mặc dù bàn tay này không vĩ đại bằng bàn tay tỏa ánh sáng xanh to 20 trượng trước đó, nhưng nó giống như được đúc bằng vàng. Trên bề mặt phủ đầy những ký hiệu thời thái cổ xa xưa, chẳng khác nào bàn tay trái của thần linh. Hỗn Nguyên Trấn Hải Thần Chưởng. Dù một chưởng này không chứa chân nguyên cuồn cuộn như trước kia, nhưng lại mang theo sức mạnh của ba vị thiên đế, Minh Vương và Hải Hoàng. Sức mạnh của ba vị thần vương hợp lại thành một thể. Uy lực không thể tưởng tượng nổi. Thứ quái quỷ gì đây, xem cuồng lôi đao pháp của tao đây. Cố Kinh Thiên cười khẩy một tiếng, vỗ ra sau lưng, cây lôi đao màu tím sẫm tức khắc bay vọt vào tay gã. Mặc dù thần Lôi Sơn vang danh với lôi pháp, nhưng tông phái này pháp và võ hợp nhất, không câu nệ pháp thuật hay võ đạo, mỗi một môn công pháp đều có thể cận chiến hoặc chiến đấu từ xa. Cuồng lôi đao pháp mà Cố Kinh Thiên tu luyện chính là tuyệt học tiên võ của một vị chân quân sáng tạo ra. Khi tu luyện đến đỉnh cao thì một đao có thể hóa thành sấm sét cuồn cuộn ngất trời, bổ đôi cả một ngọn núi lớn. Rắc. Đao vừa vào tay, Cố Kinh Thiên đột một giơ đao lên bằng hai tay, ầm ầm chém xuống. Trên lưng đao đen tuyền có tia điện màu tím chớp lóe, cuối cùng toàn bộ trường đao hóa thành một con rồng sấm sét dài hơn 10 trượng. Đó là sấm sét màu tím khổng lồ ngưng tụ đến cực điểm, gần như hóa thành màu đen mực. Con rồng sấm sét màu tím dài hơn 10 trượng chém về phía chưởng ấn màu vàng với uy lực đáng sợ. Dựa vào một chiêu này, Cố Kinh Thiên đã đánh bại võ thần khắp thiên hạ. Còn Cố Kinh Thiên đã biến dạng đến mức không thể nhận ra, kết cục của gã đương nhiên chỉ có một. Đó là hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều cực kỳ yên lặng. Bất kể là hòa thượng Khổ Ách hay là truyền nhân của Liệt Diệm Cốc đều há hốc miệng khi chứng kiến cảnh này. Ngay cả những người trong giới võ đạo Hoa Hạ rất có lòng tin ở Diệp Thành cũng không ngờ được, Cố Kinh Thiên tung hoành vô địch, chèn ép Hoa Hạ lại không đỡ nổi một chưởng của Diệp Thành, bị đánh chết như một con gà vậy. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 573, không chịu nổi một đòn. Đây. Đám người trong tông môn thượng cổ nghẹn họng trố mắt. Cho dù là xét về công pháp, tu vi hay cảnh giới thì Cố Kinh Thiên đâu thể thua thảm hại như thế này được. Gã là đệ tử đích truyền xuất sắc nhất của thần Lôi Sơn trừ Lôi Linh Tử ra, là đệ tử của chân quân. Tu vi của gã đã đạt đến cảnh giới Kim Đan, sắp bước vào Kim Đan đỉnh phong, hơn nữa còn tu hành công pháp bí mật kinh hải thế tục như Cuồng Lôi Đao, thanh lôi đao màu tím trong tay còn là linh khí nổi tiếng, sao có thể thua thảm hại như vậy được? Bị dễ dàng giết chết như vậy được. Giống như việc Cố Kinh Thiên giết võ sĩ thông thường vậy, hoàn toàn áp đảo, không hề có chút sức phản kháng nào. Một đòn thật là khủng khiếp. Đao Phong mặc đồ đen đồng tử co rụt lại. Đây là công pháp gì vậy? Hòa thượng Khổ Ách, truyền nhân của Liệt Diệm Cốc ai cũng thầm kinh hãi. Những người trong các tông môn thượng cổ khác thì im bặt, không ai dám nói gì. Bên tai chỉ vang lên tiếng hoan hô nhảy nhót của các võ sĩ trái đất. Quá mạnh, không hổ là Diệp Tiên Sư. Cố Kinh Thiên trước đó còn hùng hổ lắm cơ mà, kết quả bị Diệp Tiên Sư vỗ một chưởng chết tươi, y hệt đập ruồi vậy. Tôi nói rồi mà, đừng có đụng vào xương Diệp lâu, đúng là tự tìm đường chết. Các võ sĩ đều cười ha hả, nhìn đám người của tông môn thượng cổ bằng ánh mắt trắng trợn. Có Diệp Thành ra tay, họ không còn sợ hãi nữa. Sự chán nản trước đó bị quét sạch, sống lưng thẳng tắp. Còn người của tông môn thượng cổ thì sắc mặt vô cùng khó coi, ánh mắt lóe lên. Trừ Cố Kinh Thiên ra còn ai dám đụng đến xương Diệp lâu thì cứ việc đứng ra. Diệp Thành búng góc áo như đang đập ruồi. Anh chẳng hề để tâm, nhìn qua bên đó với ánh mắt lạnh nhạt. Lần này không ai dám lên tiếng nữa, cho dù là đám người Đao Phong thì cũng hiện lên sự sợ hãi trong đôi mắt. Một chưởng giết Kim Đan, một mình trấn áp các tông môn thượng cổ, không hổ là người mạnh nhất thế giới. Vẻ mặt Tiêu Dao cung kính, cúi đầu cảm thán. Mà lúc này trên bầu trời vang lên tiếng gào phẫn nộ, ai dám giết sư đệ của ta? Lúc Diệp Thành xuất hiện thì đám người Từ An Dân, Lôi Linh Tử không hề để tâm, vẫn quan sát sự xuất thế của kiếm cung trong biển mây. Bọn họ nghĩ rằng, một thế giới phàm tục cỏn con thì có thể có cao thủ gì chứ? Cho dù tên nhóc này có chút bản lĩnh, Cố Kinh Thiên không đánh lại được thì vẫn còn những người khác mà. Đệ tử các môn phái lớn bắt tay, ngay cả chân quân thông thường có thể cũng đánh lại được. Nhưng họ không thể nào ngờ là, Cố Kinh Thiên lại bị đánh chết chỉ bởi một chưởng. Sao có thể? Từ An Dân ngẩng đầu kinh ngạc nhìn qua. Đôi mắt đẹp lạnh lùng tựa như dòng sông băng vạn năm của Bạch Vân Thường cũng thay đổi. Cố Kinh Thiên tuy rằng có sự cách biệt rất lớn với họ, nhưng gã cũng được coi là nhân vật nổi bật trong thế hệ trẻ của các tông môn hàng đầu. Còn về Lôi Linh Tử thì nổi giận đùng đùng, lồng ngực tức tới mức nổ tung. Có người lại dám giết sư đệ của ta trước mặt ta, không coi Lôi Linh Tử này ra gì sao? Lôi Linh Tử tức giận gầm lên, ngay cả Tinh Hà Kiếm Cung cũng không quan tâm nữa, trực tiếp giang một đôi cánh sấm chớp sau lưng ra rồi bay từ trên không trung xuống sông tới bên này. Nhưng Diệp Thành không hề quan tâm hắn mà anh vẫn nhìn chằm chằm đám người của tông môn thượng cổ. Vừa nãy nghe nói có một người tên Đao Phong từng nhân lúc nghĩa huynh Tiêu Nghĩa Tuyệt của tôi không ở đây mà làm khó Tiêu Phủ, có đúng không? Diệp Thành nhìn thích khách đồ đen, lạnh nhạt hỏi. Đao Phong kinh hãi, lông tơ dựng đứng lên, cứ như bị một con thú dữ thời thượng cổ nhùng chằm chằm. Hắn ta ba lần khiêu chiến Từ An Dân, mỗi lần đều thua mà không chết, được công nhận là sát thủ có thiên phú nhất của ảnh đao hội thế hệ này. Đồn rằng hắn ta có thể trốn thoát từ tay chân quân, nhưng khi đối mặt với Diệp Thành hắn ta lại như gặp phải thiên địch của mình. Không xong rồi, lập tức trốn. Đao Phong vô cùng tin tưởng giác quan thứ 6 của mình, chỉ trong chốc lát người đã lóe lên, biến thành một luồng sáng đen rồi tháo chạy. Vụt! Mà Diệp Thành thì cử động, đuổi theo Đao Phong. Tốc độ của anh rõ ràng rất chậm, mọi người thấy động tác của anh chậm đến mức có thể nhìn thấy rõ được, nhưng anh lại tới sau lưng Đao Phong ngay lập tức một cách không thể tin được, cứ như bóng ma thoáng qua, vượt xa khỏi sự giới hạn của không gian. Cảm giác khó chịu này khiến mọi người muốn hộc máu. Chết! Đao Phong không hổ là thích khách đỉnh cao của ảnh đao hội, trong hoàn cảnh khốn cùng như thế này mà không hề sợ hãi chút nào. Dao găm màu đen trong tay hắn ta biến thành một luồng ánh sáng đâm về phía Diệp Thành theo một góc độ hiểm hóc không thể tưởng tượng nổi. Dao găm của hắn ta vừa đâm ra, khuôn mặt của hắn ta liền bắt đầu trở nên khô héo, mái tóc màu đen bạc gần nửa. Truyện đề cử, Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban. Ảnh đao hội coi trọng nhất là giết người chỉ bằng một chiêu. Trong khoảnh khắc đó, Đao Phong đã dùng bí thuật huyết chú bằng cách thiêu đốt chân nguyên của ảnh đao hội, dùng một nửa sức sống của mình biến thành sức mạnh để đưa vào thanh dao găm trong tay. Bóp! Dao găm phá vỡ màn chắn sóng âm trong nháy mắt, hơn nữa tốc độ càng ngày càng nhanh, cuối cùng chỉ còn thấy một luồng sáng nhạt. Trong khoảnh khắc ấy, Đao Phong đã tung ra chiêu đáng sợ nhất của cuộc đời mình. Đòn này đã gần đạt đến tốc độ âm thanh. Hơn nữa thanh dao găm trong tay Đao Phong là linh khí bí truyền của ảnh đao hội, không có công dụng khác, nhưng lại được chế vào loại vàng đen cực kỳ hiếm thấy, rắn chắc không gì phá vỡ nổi, ngay cả cơ thể chân quân cũng có thể đánh tan. Vô số người hít sâu một hơi. Nhiều người còn thậm chí không nhìn rõ trận chiến của hai người thì Đao Phong đã chết rồi. Không chịu nổi một đòn, đây mới là không chịu nổi một đòn thực sự. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org Chương 574, Lôi Linh Tử. Cố Kinh Thiên, Đao Phong đều là cường giả kim đan trung kỳ trở lên, có thể đấu lại thần cảnh đỉnh phong của trái đất, chỉ kém mỗi cảnh giới xuất khiếu. Nhưng họ lại chết trong tay Diệp Thành như những con ruồi nhặng. Có nhiều người không tới đỉnh Hoa Sơn quan sát trận chiến lần đầu tiên hiểu rõ vì sao Diệp Thành lại được xưng là người mạnh nhất thế giới. Chỉ có tung hoành thế giới. Vô địch không gì cản nổi mới được người đời công nhận là người mạnh nhất thế giới, Diệp Thành quả thật là danh xứng với thực. Nhậm Ly Phong nhìn bóng lưng của Diệp Thành, nhớ lại trận chiến năm đó của Tiêu Phủ, không khỏi vô cùng cảm thán. Láo xược. Mà lúc này Lôi Linh Tử lao từ trên đỉnh núi xuống. Thấy Diệp Thành không những không dừng tay mà lại giết thêm một người trong tông môn thượng cổ, cứ như một cái tát tát lên mặt hắn vậy. Điều này khiến Lôi Linh Tử tức xì khói. Hay lắm, hay lắm. Hôm nay tôi phải dùng máu gột rửa thế giới phàm tục, dùng máu tươi để tế sư đệ. Tia chớp trong mắt Lôi Linh Tử bùng nổ, quanh người tựa như có gió bão rít gào, tiếng chớp giật đùng đùng. Mà Diệp Thành vẫn chẳng quan tâm đến hắn mà xông vào đám người của tông môn thượng cổ, bắt đầu cuộc giết chóc đẫm máu. Trước đây có phải ông đã giết võ sĩ của Hoa Hạ chúng tôi không? Người Diệp Thành lóe lên tới trước mặt Hòa Thượng Khổ Ách, ánh mắt lạnh lẽo. Tôi... Hòa Thượng Khổ Ách lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Đối mặt với tu sĩ ngang ngược của thế giới phàm tục này, vị truyền nhân của chân quân đến từ chùa Long Tường này cảm thấy hai chân mình đang run rẩy. Tôi đã từng thề sẽ bảo vệ giới võ đạo Hoa Hạ. Kẻ nào làm hại đến uy nghiêm của Hoa Hạ này, giết không tha. Diệp Thành mặt không biểu cảm. Anh giơ tay lên, lần nữa đập xuống. A! À, Hòa Thượng Khổ Ách không hổ là truyền nhân của chùa Long Tường. Trong khoảnh khắc sinh tử này, Long Tường Cửu Thiên được sử dụng với uy lực mạnh nhất. Toàn thân ông ta tự như được chế tạo từ sắt thép, từng âm thanh sấm chớp phát ra tiếng rít gào vang lên từ trong khắp tứ chi và mọi khớp xương, mọi cơ quan nội tạng của pháp tướng. Cả người ông ta cứ như La Hán kim thân giáng trần, trông vô cùng thần thánh. Lúc này Hòa Thượng Khổ Ách chỉ còn cách nửa bước nữa là trở thành La Hán kim thân. Ông ta đã vượt xa đám người đấu chiến hoàng, không hề thua kém cơ thể chân quân nữa rồi. Hàng vạn luồng ánh sáng màu vàng kim, tầng tầng lớp lớp mây tía bắn ra từ trên cơ thể Hòa Thượng Khổ Ách. Vẻ mặt ông ta trông vô cùng thần thánh, ông ta giơ hai tay lên, làm thế quyền đặc trưng của La Hán rồi vung về phía Diệp Thành. Chết! Mắt Diệp Thành không chút cảm xúc, vô số phù chú nho nhỏ màu vàng kim dập dềnh tựa thủy triều. Bàn tay trắng nõn mềm mại của anh đột nhiên trở nên lấp lánh trong suốt, trông như ngọc lưu ly xanh. Mà trong ngọc lưu ly có vô số tia sáng màu vàng kim đang chuyển động. Tam đại thần thể hợp thành là một có thể đánh nát một chân quân chứ nói gì đến một thân thể của bán bộ La Hán cỏn con chứ. Bốp! Trong mắt mọi người, Hòa Thượng Khổ Ách chịu một chưởng của Diệp Thành mà lại không hề động đậy, không bị thương chút nào mà chắp hai tay, trầm tĩnh ổn định. Cắn được rồi sao? Các đệ tử của tông môn thượng cổ vui vẻ nhảy nhót. Nhưng đúng lúc này, khuôn mặt hòa thượng Khổ Ách hiện ra sự cay đắng. Sự cay đắng này tựa như sự bất lực của tôn giả Ananda khi bị đầy xuống địa ngục vậy. Mong rằng kiếp sau có thể có được thân thể bồ đề, thân như huyền thiết, tâm sáng tựa lưu ly, trong vắt không nhiễm bụi trần, lập công đức lớn. Đôi mắt Lôi Linh Tử bùng nổ từng tia chớp, từng câu từng chữ của hắn đều nói với vẻ nghiến răng nghiến lợi. Hửm! Diệp Thành vốn không định tính toán với Lôi Linh Tử, dù sao Lôi Linh Tử cũng chưa từng ra tay. Diệp Thành giết người trước nay đều có lý do. Lôi Linh Tử không ra tay thì Diệp Thành cũng lười tính toán với hắn, nhưng không ngờ Lôi Linh Tử lại muốn diệt toàn xương Diệp Lâu. Tự tạo nghiệp thì không thể sống. Diệp Thành thu tay về, nhìn qua với ánh mắt lạnh lùng. Đôi mắt anh tựa như gió lạnh thấu xương, lạnh lẽo vô cùng. Lôi Linh Tử không hề sợ. Hắn là một trong những thiên tài giỏi nhất trong thế hệ trẻ của tông môn thượng cổ, trời sinh là Lôi Linh căn biến dị cực phẩm. Với sức chiến đấu của hắn thì có thể giết bán bộ chân quân. Thế hệ mới của tông môn thượng cổ, trừ những thiên tài của thất đại huyền môn, chỉ có những kim đan đỉnh phong cực ít kia mới có thể đấu lại hắn. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 575, một ngón tay đánh bại kẻ thù. Diệp tiên sư cẩn thận. Nghe đồn Lôi Linh Tử này nắm giữ sức mạnh sấm sét, tu thành thân thể chân quân. Trên thực tế còn tu thành một môn thần thông tên Lôi Đình Thần Dực, vô cùng mạnh mẽ. Tiêu Dao vội vã hét lên. Dù sao đứng sau Tiêu Phủ cũng là Hoa Hạ, thế lực to lớn. Mấy tháng nay họ cũng bắt được một tên là đệ tử của tông môn thượng cổ, moi ra không ít tin tức về tông môn cổ xưa kia từ miệng đối phương. Ha ha, biết rồi thì làm gì được. E là đám người Hoa Hạ này còn chẳng biết thần thông là gì ấy chứ. Lôi Linh Tử cười to, sau lưng hắn hiện ra cặp cánh mang theo sấm sét, cao tới vài trượng. Trên đó có tia sét màu xanh, từng cơn gió lốc tụ chung quanh Lôi Linh Tử. Đôi cánh sau lưng bắt đầu đập thì tiếng sấm đánh lại vang lên. Ngay sau đó, Lôi Linh Tử biến thành một dòng điện màu xanh, vọt tới chỗ Diệp Thành. Ầm ầm. Hai người rõ ràng đang cách nhau trăm trượng nhưng khoảng cách này cứ như không tồn tại trước mặt Lôi Linh Tử. Tàn ảnh còn đang cách trăm trượng mà người thật đã tới trước mặt Diệp Thành, tốc độ quá khủng bố, đúng là gấp hai lần vận tốc âm thanh. Lôi Đình Thần Dực, công pháp hạch tâm bí truyền hàng đầu của thần Lôi Sơn, là thần thông cao cấp nhất trong Cuồng Lôi Phách Thiên Quyết. Trong mấy thế hệ thần Lôi Sơn, người tu thành thần thông này không quá năm người. Một khi thành công, uy lực vô cùng, tốc độ chỉ như ảo ảnh lướt qua. Nhanh như sấm sét, ngay tức khắc có thể chạy ra ngoài trăm dặm, ngay cả chân quân cũng không đuổi kịp. Lôi Linh Tử chính là người trẻ tuổi nhất tu thành Lôi Đình Thần Dực này, tung hoành trong tông môn thượng cổ. Chết đi! Lôi Linh Tử cười to, hai tay đang buộc một quả cầu sấm sét màu xanh, biến nó thành hai nắm đấm, tung về phía Diệp Thành. Vèo! Nhưng không ngờ một quyền này của Lôi Linh Tử lại đánh vào trong hư không, Diệp Thành chẳng biết đã biến mất từ lúc nào. Đồng tử Lôi Linh Tử co rụt lại, dương mắt nhìn quanh thì thấy Diệp Thành đang cách mình 10 trượng về bên trái, anh đang chắp tay sau lưng, thản nhiên nhìn hắn. Tôi nói này, cái gì mà Lôi Đình Thần Dực chứ, chỉ là một thần thông quèn thôi, nếu không phải có song linh căn trời cho thì hoàn toàn không thể tu thành thần thông này, hơn nữa, dù tu thành thì cũng không hiệu quả bao nhiêu. Thiên phú của người tu tiên có nghìn vạn loại, nhưng chủ yếu vẫn là phân chia linh căn và linh thể. Linh thể bẩm sinh chính là bước khởi đầu cho thân thể thiên tiên sau này, thiên phú cực cao, có thể tiến vào kim đan mà không gặp phải khó khăn, ví dụ như ác ma huyết tộc, linh thú. Chúng trưởng thành sẽ đạt tới cảnh giới kim đan. Mà linh căn kém hơn linh thể một chút, chỉ là một tia linh mạch bên trong cơ thể, có thể cảm nhận linh khí nào đó trong trời đất mà thôi. Linh căn cực phẩm đã là loại tốt nhất, có thể thăng lên tiên thiên, song hệ linh căn cực phẩm tất nhiên sẽ mạnh hơn. Dù vậy, trong mặt Diệp Thành, dù là ba đại thần vương, vừa sinh ra là đã có thần thể đại thành, thậm chí khi trưởng thành sẽ là cấp bậc chân tiên hợp đạo, những người như thế, anh còn giết được, huống chi chỉ là một Lôi Linh Tử. Láo toét. Lôi Linh Tử tức giận bùng nổ, thần Lôi Sơn nổi tiếng vì tính cách nóng nảy, làm người đứng đầu đệ tử thần Lôi Sơn, tính cách vừa chọc vào là nổ ngay. Bùng. Lôi Linh Tử chuyển động trên không, biến thành một bóng hình màu xanh, đánh tới chỗ Diệp Thành. Hai cánh sau lưng như biến thành hai con chùm tia la, dê, nhô lên cao, chém về phía Diệp Thành. Hai chùm tia la, dê có uy lực cực mạnh, đủ để chém chiến hạm thành hai, nhưng sau khi thấy cảnh cửu thiên huyền quang của Minh Sương, nó chẳng là cái thá gì cả. Đã là cơ thể chân quân mà bị đánh trúng trái tim thì vẫn chết ngay tại chỗ, may mà chỉ là vai. Một ngón tay mà làm được tới thế sao? Điều này sao có thể xảy ra chứ? Dù là một chân quân thì một ngón tay cũng không thể đánh bay Lôi Linh Tử, làm tổn thương đạo thể phong lôi của hắn được, Diệp tiên sư nhất định đã dùng pháp bảo hoặc thần thông đỉnh cấp nào đó rồi. Ánh mắt Từ An Dân nghiêm túc, mỗi một câu mỗi một chữ đều vô cùng căng thẳng. Trong mắt Bạch Vân Thường lóe lên, dường như chính cô ta cũng không ngờ Diệp Thành sẽ thắng. Trước đó cô ta ủng hộ Diệp Thành cũng vì nể mặt Thẩm Minh Nhan đáng thương kia thôi. Tôi muốn giết anh. Cả người Lôi Linh Tử đẫm máu, điên cuồng hét lớn, trong mắt đều là sấm sét phẫn uất. Từ khi tung hoành trong tông môn tới nay, hắn đã bao giờ chịu uất ức thế này. Giờ hắn đã không thể nghĩ được gì, không cần biết mình có phải đối thủ của Diệp Thành hay không, trong đầu chỉ muốn giết Diệp Thành. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 576, một quyền đánh bại. Len ken len ken. Lôi Linh Tử rút ra một món vũ khí chiến đấu bằng đồng thau khá xưa cũ. Đao cùng lôi chiến. Không ngờ thần Lôi Sơn lại cho hắn mang binh khí trấn giáo này tới, đây là linh bảo thượng phẩm đấy. Đám người tông môn biến sắc, thốt lên thành tiếng, mà chính Từ An Dân cũng trở nên bình tĩnh trở lại. Đao cùng lôi chiến là một trong năm pháp khí trấn giáo của thần Lôi Sơn. Có uy nghiêm của chân quân, Diệp tiên sư này chết chắc rồi. Từ An Dân nói chắc. Mà Bạch Vân Thường không nhịn được mà than một tiếng, đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa người trong tông môn thượng cổ với giới phàm trần. Dù pháp thuật mạnh cỡ nào, thần thông bao nhiêu, cơ thể mạnh mẽ đến mức gì thì so với pháp bảo của tông môn, chỉ như trứng chọi đá. Ngay lúc này, khi Lôi Linh Tử lấy ra pháp khí, uy lực cũng thay đổi. Trong không gian vang lên tiếng sâm, một tia sét xuất hiện rồi biến thành biển sét trăm mét. Từng cột sét trong đó đều to như thùng nước, giáng từ trên trời xuống, tụ lại trong tay Lôi Linh Tử. Đến cuối, trong tay Lôi Linh Tử như nắm quyền trượng của Zeus, giơ lên đánh về phía Diệp Thành. Tôi muốn đánh anh thành thịt nát. Lôi Linh Tử cười to như điên, điện lưu màu xanh biến thành thanh kiếm khổng lồ to hơn 20 trượng, mạnh mẽ chém về phía Diệp Thành. Một đòn này sánh ngay với một kiếm của chân quân, có thể chém cả dòng sông lớn. Những người trong giới võ đạo của phàm trần đều cứng người nhìn cảnh này, trong lòng chấn động. Đa số những người trong tông môn thì ngược lại, họ hưng phấn nói, Diệp tiên sư này tiêu chắc rồi. Đây chính là pháp khí trấn giáo của thần Lôi Sơn, Diệp tiên sư này chưa là chân quân thì không thể ngăn chặn nổi. Cuối cùng cũng giết được tên ma đầu này để báo thù cho sư huynh đệ. Khi mọi người cho rằng Diệp Thành chết chắc, anh lại rất bình tĩnh, nâng nắm đấm lên, tung ra một quyền đầy chậm rãi. Nếu đỡ được một quyền này của tôi mà không chết thì tôi sẽ tha cho một mạng. Trời đất đảo lộn, hư không bị đánh nát, trăng sao biến mất, tất cả đều bị nghiền nát dưới một quyền này. Cú đấm này này có thể làm rung chuyển trời đất. Một cú đấm vô danh này có sức mạnh ba thần thể của Diệp Thành, anh thi triển thần thể để đánh ra một quyền này. Nhìn từ bên cạnh sang thì có thể thấy cuộc sống của Diệp Thành cong lên như lưng rồng, cả người anh biến thành một cái nỏ thần lên dây sắp bắn. Mà nắm đấm trắng bóc nhỏ nhắn kia lại có thể xuyên qua trường thương. Bùm! Một quyền này được đánh ra là khi mọi người cảm thấy trời đất rung chuyển, trong mắt chỉ còn cú đấm làm chấn động trời trăng này. Thậm chí tất cả còn có ảo giác là chính mình cũng bị đánh bay ra khỏi thế giới này, không thể hòa nhập lại. Một quyền này đã đánh ra được tới cấp độ người, trời hợp nhất, sức mạnh bá đạo, trong tích tắc đã quét sạch chân nguyên, linh khí chung quanh. Không ổn rồi. Nhìn thấy đòn này, sắc mặt Từ An Dân hoàn toàn thay đổi, anh ta muốn ra tay. Nhưng muộn rồi. Nắm đấm nhỏ bé kia tỏa ra hào quang màu vàng rực rỡ, màu vàng này do những đám mây màu vàng thần thánh tạo thành, rạng rỡ chói mắt. Ý anh là sao? Sắc mặt Lôi Linh Tử thay đổi, hắn muốn nói tiếp nhưng ngay lúc này, một tiếng nổ vang lên, một tia sáng màu vàng phóng ra từ bên tay phải của hắn. Đó chỉ mới là bắt đầu, cánh tay, bả vai, lồng ngực, đùi, tứ chi. Cuối cùng là đầu. Tất cả đều nổ tung, phóng ra từng tia sáng màu vàng. Chính tiếng nổ vang lên, thân thể chân quân của Lôi Linh Tử banh xác, biến thành mảnh nhỏ. Cuối cùng nguyên thần của Lôi Linh Tử bay ra, một cú đấm màu vàng xuất hiện, đánh nát cả thần hồn của hắn. Một quyền mang sức mạnh của trời cao, có thể giết cả chân quân. Đây mới là sức mạnh tổng hợp của thiên, Hải, Minh, không có sử dụng bất cứ chân nguyên gì, Diệp Thành gần như chỉ dựa theo sức mạnh cơ thể, một kích đánh nát anh tài tông môn thượng cổ, lôi linh tử thành mảnh nhỏ. Cả Thái Sơn đều yên tĩnh, ai cũng hít ngược một hơi. Đa số người trong tông môn thượng cổ, gồm cả Từ An Dân, Bạch Vân Thường đều dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Thành. Đó là Lôi Linh Tử, người đứng đầu thần Lôi Sơn, chỉ cách chân quân còn nửa bước. Sao có thể bị giết chỉ bằng một quyền? Hơn nữa còn là kẻ phàm phu tục tử của Hoa Hạ, không thể nào. Có người không thể chấp nhận nổi, mà một người khác đã nói với vẻ mặt xám tro, bọn họ đều nói Diệp Tiên Sư có thể đánh bại chân quân. Trước đó chúng ta còn cho rằng là bịa chuyện, giờ thấy thì không chừng người này có thể thật sự đánh bại chân quân. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 577, bể gãy kiếm tiên. Ánh mắt mọi người nhìn Diệp Thành tràn đầy sự sợ hãi. Đây là một người dùng cảnh giới kim đang đánh thắng chân quân, họ thật sự thắng nổi sao? Vô số người nhìn về phía kiếm tử của Cổ Kiếm Môn và Bạch Vân Thường. Ngay cả Lôi Linh Tử cũng thua, trong số những người của tông môn thượng cổ hiện giờ còn trông cậy vào hai anh tài của thất đại huyền môn này thôi. Chân quân mạnh mẽ vượt quá sự dự đoán của chúng ta, mạnh gấp 10, gấp trăm lần kim đan. Hắn muốn có thể đánh bại chân quân thì cũng chỉ có thể nhân lúc chân quân vừa đột phá để thắng, nếu không chờ chân quân củng cố tu vi, tuyệt đối không phải là đối thủ. Huống hồ chân quân của phàm trần sao có thể so với thượng cổ tông môn chúng ta. Người này đánh bại được chân quân cũng là vì mới dùng một thần quyết luyện thể không biết tên. Từ An Dân nói, trong mắt lóe lên tia tham lam. Anh ta vô cùng tự tin nói. Diệp tiên sư các hạ chắc cũng biết mình đã gây họa lớn rồi nhỉ? Hả? Họa lớn gì? Diệp Thành cầm lấy đao cùng lôi chiến đã tan nát kia, vút vài cái thuận miệng hỏi. Giết đám người Cố Kinh Thiên, Đao Phong, Khổ Ách, những người tới từ tông môn lớn chúng tôi. Sư phụ của mỗi người đó đều là chân quân. Nhất là Lôi Linh Tử, song hệ Linh Căn Lôi, Phong. Là người có 102 dưới trướng trưởng môn thần Lôi Sơn. Trưởng môn thần Lôi Sơn, nộ lôi chân quân là người có tính cách nóng nảy, bao che khuyết điểm. Anh giết đồ đệ của ông ấy, anh nghĩ nộ lôi chân quân sẽ tha cho mình sao? Từ An Dân đã tính trước nên từ từ mở miệng. Mấy người võ đạo đang hoan hô ầm ĩ bỗng im bặt như bị tạt gáo nước lạnh, dội ướt cả người khiến họ tỉnh táo lại. Đúng rồi. Mấy người Cố Kinh Thiên, Đao Phong cũng không là gì. Đừng nói là Tiêu Nghĩa Tuyệt, dù là Tần Hồng Sương, Lục Tinh Hà ra tay thì họ cũng chẳng sợ đám người kia, nhưng họ lo chính là chân quân của tông môn thượng cổ đứng sau lưng đám người trên. Một Vô Thiên Phật của Vạn Phật Tông cũng đủ đánh ngang tay với Tiêu Nghĩa Tuyệt, mà Vô Thiên Phật còn chẳng phải là trụ trì của Vạn Phật Tông, đó chỉ là một trong ba la hán mà thôi. Nếu thật sự chọc giận chân quân của tông môn thượng cổ, khiến họ ra mặt hết thì ai mà ngăn nổi đây? Dù anh tự cho là đủ sức đánh nên không sợ nhưng cấp dưới, người thân và đạo lữ của anh thì sao? Nên biết là có vài chân quân ra tay không từ thủ đoạn, anh bảo vệ được họ nhất thời, thế bảo vệ được cả đời sao? Mỗi lần Từ An Dân nói thì sắc mặt mọi người lại càng xám đi một chút, đến cuối cùng, sắc mặt của không ít người đã trắng bệch như giấy. Anh muốn thế nào? Tào Hinh Toàn không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Đơn giản thôi, Diệp tiên sư, anh theo tôi quay về tông môn thượng cổ, chịu đòn nhận tội với các vị trưởng môn và chân quân. Vả lại nhớ giao ra luôn thần quyết luyện thể trong tay. Khi ấy tôi có thể dùng thân phận kiếm tử của Cổ Kiếm Môn để đảm bảo anh không phải chết. Lúc này, Từ An Dân mới nói ra ý đồ của mình. Không sai, không sai. Nên tới thần Lôi Sơn chúng tôi trước, thần Lôi Sơn mất đệ tử mạnh nhất mà. Ít nhất tên này cũng phải làm nô tài cho thần Lôi Sơn chúng tôi 50 năm thì mới bồi thường được. Chùa Long Tường chúng tôi cũng mất một đệ tử dòng chính. Hắn phải làm nô bộc cho chúng tôi 100 năm. Liệt Diễm Cốc cũng vậy. Đa số những người trong tông môn thượng cổ lại bắt đầu vênh mặt hất hàm. Giờ họ mới nhớ ra là sau lưng mình còn có các chân quân. Trước đó, họ bị uy nghiêm của Diệp Thành dọa sợ, giờ mới phục hồi tinh thần. Chỉ cần tôi về báo cho tông chủ, người nhất định sẽ diệt cả Sương Diệp Lâu. Một đệ tử Ảnh Đao Hội cúi đầu, trong mắt lóe lên sát ý. Bị ổi. Mấy người Liễu Băng Dao tái mét mặt mày, Tào Hinh Toàn tức giận mắng một tiếng. Đó không phải bị ổi mà là ưu thế của sức mạnh. Diệp tiên sư, lấy hay bỏ thế nào, mong anh quyết định. Từ An Dân khẽ vỗ ống tay áo. Ống tay áo bào xanh của anh ta kéo dài bao phủ cả hiện trường như đang thể hiện năng lực của kiếm tử cổ kiếm môn. Bạch Vân Thường lại khe khẽ lắc đầu, cô ta cho rằng Diệp Thành không còn sự lựa chọn nào khác. Từ An Dân trợn mắt kinh ngạc, Kiến Thiên Thư, Bạch Vân Thường đều biến sắc. Một món linh bảo trung phẩm mà dám gọi là kiếm tiên. Cắt một tiếng, hai tay tỏa ra ánh sáng màu vàng, kiếm vấn tình trong tay anh biến thành hai khúc, thuận tay ném lên mặt đất. Thanh kiếm tồn tại nghìn năm lập tức tan vỡ, linh khí biến mất, biến thành đồng nát. Phục. Từ An Dân phun ra một búng mày, trong lòng chấn động. Ngay cả kiếm ly biệt của cổ kiếm môn mà tôi còn làm hỏng được, món đồ đồng nát này lại dám kiêu ngạo trước mặt tôi à. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 578, ken ken ken ken ken. Chuyện này sao có thể xảy ra? Nhìn thấy cảnh này, mấy đệ tử tông môn choáng váng, trên cả dãy núi Thái Sơn, không khí tĩnh mịch bao trùm. Kiếm Vấn Tình là một trong 7 thanh kiếm tiên trấn tông của cổ kiếm môn, tuy không phải linh bảo thượng phẩm nhưng cũng được coi là linh bảo cao cấp nhất trong cấp bậc trung phẩm. Trên thực tế, cổ kiếm môn được cho là kiếm phái cổ xưa nhất, rất gần với thần kiếm tôn giả của Tinh Hà kiếm cung năm xưa. Một thanh kiếm tiên tuyệt thế như vậy mà bị Diệp Thành dùng tay không bẻ gãy. Rốt cuộc Diệp tiên sư này là người hay thần? Sợ là chân quân cũng không thể làm được như vậy. Toàn thân Bạch Vân Thường rung lên, đây như thể là lần đầu tiên cô ta biết Diệp Thành vậy, mắt đẹp nhìn anh chằm chằm. Hiện giờ sức mạnh mà Diệp Thành thể hiện đã vượt quá sự tưởng tượng của cô ta. Theo cô ta thấy, dù là trong tông môn thượng cổ, dù là mấy anh tài, gồm cả người trong Thánh Thiên Cung kia cũng không thể làm được như Diệp Thành. Họ Diệp anh dám hủy hoại kiếm tiên, tôi thề không đội trời chung với anh. Từ An Dân ngửa mặt lên trời thét lớn như đang nổi điên. Dù kiếm đã bị hủy nhưng anh ta chỉ hơi chấn động, huyết mạch bị thương nhẹ nên cũng nhanh chóng khôi phục. Mấy chục nghìn tia sáng màu xanh quanh người anh ta hừng hực bốc cháy, thân thể chân quân bị thúc giục tới cực hạn, khí thế không giảm mà ngược lại, chiến ý còn sôi sục hơn nữa. Từ An Dân dùng chưởng làm kiếm, tay bấm quyết, trong nháy mắt đã xông tới. Dù cổ kiếm môn nổi tiếng về điều khiển kiếm nhưng thật ra họ tu cả pháp lẫn võ, tinh thông các loại pháp môn, kiếm đạo chỉ là một trong những thuật pháp của cổ kiếm môn thôi. Thân thể chân quân của Từ An Dân có thể so với đạo thể tiên thai của một tinh thần thì không cần phi kiếm, sức mạnh không thua kém là bao. Trên người anh ta bừng lên từng tầng ánh sáng. Thân là kiếm tử, Từ An Dân không chỉ có một thanh phi kiếm mà còn rất nhiều pháp khí hộ thân. Răng rắc. Mọi người chỉ thấy không gian lấp lánh ánh sáng màu xanh, tất cả như tụ lại thành thần kiếm màu xanh, bổ ngang trời, kiếm khí vô hình xé rách không trung. Thập tuyệt kiếm đạo. Đây là pháp môn kiếm phía của cổ kiếm môn, được cho là kiếm pháp tuyệt thế có thể làm rạn cả núi nứt cả sông bằng một tay. Cổ kiếm môn đề cao kiếm thuật và kiếm khí song song với nhau nên Từ An Dân đồng thời tu luyện cả hai loại nên uy lực cực lớn. Chút thuật pháp nhỏ nho ấy còn kém xa Nam Ly Vương, thế mà dám làm càn trước mặt tôi sao? Diệp Thành cười khẽ, thuận tay đánh ra một quyền. Chưởng ấn trong suốt được bao bọc bởi hào quang màu vàng, không khí nổ vang như 100 khẩu đại bác cùng bắn. Một quyền này của Diệp Thành trực tiếp đánh tan chướng ngại âm thanh, hơn nữa tốc độ còn gấp cả 4, 5 lần vận tốc âm thanh, đạt tới mức độ khó tin. Đùng. Từ An Dân bay ngược ra ngoài. Hào quang bên ngoài thân của anh ta vỡ ra, chân khí hộ thể cũng bị đánh tan dưới một quyền này. Nếu không dựa vào bảo y hộ thể trên người thì e là anh ta đã bị trọng thương vì đòn này rồi. Linh bảo hộ thân. Diệp Thành híp mắt. Từ An Dân mặc pháp bào màu xanh, rõ ràng là một món linh bảo hộ thân hàng thật giá thật, ít nhất cũng đạt tới cấp bậc trung phẩm. Loại bảo vật này không hề thua kém linh bảo thượng phẩm bình thường, từ đó có thể thấy được sự giàu có của cổ kiếm môn. Có một pháp bào hộ thân như vậy, khó trách sao anh dám khiêu khích tôi như thế nhưng anh cho rằng dựa vào một bộ quần áo là có thể chặn được tôi sao? Diệp Thành cười lạnh, cả người nhoáng lên, trong chớp mắt đã như tia sáng, vọt tới chỗ Từ An Dân. Hai tay anh vung lên một đường, trên nắm đấm mang theo quyền phong màu vàng. Minh vực thần quyền. Đây là lần đầu tiên sử dụng thần thông trở lại từ khi Diệp Thành bị thương tới giờ. Lúc trước, một chiêu này của anh ở trạng thái bình thường thì ngay cả Nam Ly Vương cũng không chống đỡ nổi. Tuy Từ An Dân là kim đan thượng phẩm nhưng còn chưa tiến vào cảnh giới xuất khiếu, sao có thể chịu nổi? M. Đối mặt với tình cảnh khốn cùng này. Từ An Dân trợn to hai mắt. Sau lưng anh ta xuất hiện một vầng trăng cực lớn, ánh trăng trong trẻo chiếu rọi trên người anh ta. Ánh trăng màu bạc dần ngưng tụ trên tay anh ta biến thành kiếm quang sáng chói dài ba thước, lấp lánh rực rỡ như được đúc ra. Đây là thần thông của Từ An Dân, Minh Nguyệt Thiên Tâm Kiếm. Các hạ, Từ An Dân là kiếm tử của Cổ Kiếm Môn. Cổ Kiếm Môn và Bạch Vân Quang có quan hệ thân thiết lâu đời. Một khi anh giết anh ta thì sẽ thành kẻ thù của Cổ Kiếm Môn và Bạch Vân Quang, mong anh nghĩ lại. Bạch Vân thường như hàng Nga nơi cung trăng giáng trần, âm thanh thanh thúy như ngọc. Dù là trong giới võ đạo, gồm cả những nữ đệ tử của Sương Diệp Lâu thì cũng phải ghen tị với Bạch Vân Thường. Họ đều xinh đẹp như tiên nhưng khí chất và vẻ ngoài của Bạch Vân Thường lại giống với tiên nữ nhất, siêu phàm thoát tục. Chỉ có Liễu Băng Dao mang huyết mạch thiên hồ mới có thể so được. Nhưng kiếp trước Diệp Thành từng gặp không biết bao nhiêu thần nữ, thậm chí Minh Sương còn vượt trội hơn Bạch Vân Thường này không biết bao nhiêu, sao anh có thể để ý tới vẻ ngoài của cô ta cơ chứ? Vì thế anh mới trêu đùa một câu, cô biết cái gì là ken ken ken ken ken không? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 579, thần thể bất diệt. Cái gì là ken ken ken ken ken? Bạch Vân Thường nhíu mày, cố gắng suy nghĩ, mà mấy người đứng xem chung quanh từng đọc đại thoại Tây Du lại bật cười thành tiếng vì không nhịn nổi. Ken ken ken ken ken chính là không chỉ Cổ Kiếm Môn, dù là tổ sư thượng cổ của Thất Đại Huyền Môn giáng lâm thì tôi cũng chẳng coi ra gì. Nếu đã ngăn tôi lại thì một mạng đổi một mạng vậy. Nói xong, Diệp Thành vươn một tay, cách không tung ra một bàn tay bằng vàng như cánh tay trái của thần linh, chụp về phía Bạch Vân Thường. Cùng nhau ra tay đi. Hai ống tay áo của Bạch Vân Thường biến thành hai lưỡi dao màu bạc. Linh đao này được rèn từ hàng băng vạn năm, vô cùng sắc bén, hơn nữa còn ngưng tụ âm hàn khí, uy lực chỉ thua kém Minh Nguyệt Thiên Tâm Kiếm nhưng nó lại có thể tấn công từ xa như phi kiếm. Hai tia sáng màu trắng bạc vần quanh trong hư không như con dao long màu trắng không ngừng tung hoành trong không gian. Âm. Những người khác trong tông môn thượng cổ cũng biết bây giờ đã là thời khắc sinh tử, không thể tiếp tục nương tay. Ai cũng phải liều mạng thôi. Trên núi Thái Sơn có tổng cộng mấy chục người của tông môn thượng cổ nhưng trước đó đã bị Diệp Thành giết một nửa, chỉ còn lại 20-30 người, trong đó tu sĩ Kim Đan có khoảng 5-6 vị. Họ đều dùng hết toàn lực, sức mạnh có thể không lớn sao? Vèo vèo. Trên trời, ánh sáng rực rỡ, muôn màu muôn vẻ. Phi kiếm, linh châm, chù y vàng, ngọc phù, pháp thuật, thần thông. Từng món linh bảo, bí thuật không ngừng đánh tới. Những đệ tử tông môn này là những nhân vật rất có tiếng trong tông môn nên hầu như ai cũng có một món linh bảo. Đặc biệt 5-6 kim đan còn có cả linh bảo trung phẩm. Dù sao họ cũng tới núi Thái Sơn để tranh giành tiên duyên nên đều là những đệ tử tinh nhuệ nhất trong các tông môn lớn. Tông môn có thứ gì tốt thì tất nhiên đều đưa cho họ. Vô số pháp bảo tụ lại với nhau, vượt qua tất cả, sức mạnh khiến mọi người thuộc giới phàm trần phải biến sắc. A, à, thế này thì mạnh quá. Khác nào lễ hội pháo hoa đâu. Có người cắn lưỡi. Những người trong tông môn thượng cổ này tung một đòn toàn lực cũng đủ để so với kim đan đỉnh phong. Mà nhiều người bắt tay nhau đồng loạt tấn công thì giống như một quả bom nguyên tử, rung trời chuyển đất, dù chân quân cũng không chống đỡ nổi. Nhất là hai thanh linh đao băng tinh của Bạch Vân Thường, lạnh như núi băng. Nhiều người đến giờ mới hiểu ra. Họ hiểu vì sao người trong tông môn thượng cổ lại coi thường võ đạo hoa hạ phàm trần như vậy. Đó là vì chỉ dựa vào những đệ tử này thì cũng đủ để đánh bại đa số cao thủ rồi, thế càng không cần phải nói chân quân trong các môn phái. Đèn cầy cũng dám so với trăng sáng à? Diệp Thành hừ nhẹ một tiếng, không chỉ bàn tay mà cả người anh bùng lên hào quang sáng chói. Bên trong từng tầng ánh sáng màu xanh có vô số ký hiệu màu vàng, bao bọc cả người Diệp Thành khiến anh như là vị thần được đúc bằng sắt. Tuy cảnh giới tu vi của anh chưa khôi phục nhưng ba thần thể đã hồi phục tới đỉnh phong. Bùng! Anh cứ vậy, chỉ dựa vào cơ thể, nhảy vào trong đống pháp bảo, đạo thuật, chẳng màng chi cả, tay không đỡ linh bảo, trực tiếp quét ngang. Một chưởng đẩy vạn địch. Bốp! Một thanh phi kiếm màu tím chém vào người Diệp Thành, phát ra tiếng kim loại va chạm như đang chém vào sắt thép. Ánh sáng màu vàng bên ngoài Diệp Thành tỏa sáng như một miếng thần kim bất diệt. Diệp Thành đứng tại chỗ. Từng món linh bảo đụng vào trên người Diệp Thành nhưng Diệp Thành lại chẳng hề gì. Không tổn thương dù chỉ là sợi tóc. Dường như trong mắt anh, mỗi một đòn có thể bổ cả tòa nhà, sánh ngang với chiêu thức của cường giả kim đan, lại không hề có tác dụng. Len keng. Diệp Thành giơ tay tóm lấy, chụp được một cái chù y vàng to như quả dưa hấu. Chú y vàng này được rèn bằng tinh cương, trên đó có vô số ký hiệu, lấp lánh tia điện, vô cùng nặng, khoảng chừng mấy nghìn cân. Một vị tu sĩ đỉnh phong dùng nó có thể đánh nát tảng đã bằng cái chậu. Nhưng trong tay Diệp Thành thì nó lại như bột mù, bị anh dễ dàng xoa nắng, đè thành bánh mì. Phục! Hạo Thiên chù y của tôi! Trương Văn Hoa quay đầu, há mồm phun ra thiên hà, vượt qua bầu trời biến thành 10 tia sáng trắng. Trên đó là cương khí mênh mông, đủ để chém nát sắt thép, dù là máy bạo núng bốn lọt vào trong đó thì cũng bị quấy nát. Trường Phong Các đứng đầu tông môn thượng cổ, ngang hàng với chùa Long Tường, thần Lôi Sơn, tất cả là nhờ Trường Phong chân khí này. Chân khí khá đặc biệt nhưng tiếc là chưa đủ cô đọng. Diệp Thành lạnh nhạt nói một tiếng, anh nhẹ nhàng thổi một cái là thổi tan chân khí hỗn nguyên mà Trương Văn Hoa đã tích tụ mấy chục năm, sau đó anh lấy tay vỗ vào đỉnh đầu Trương Văn Hoa. Tôi không cam tâm. Trương Văn Hoa bị đập tan cơ thể, thần hồn trong suốt nhảy ra, muốn chạy trốn như lại bị tia sáng sắc bén quanh thân Diệp Thành tiêu diệt. Mà đây chỉ mới là bắt đầu. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org Chương 580, đuổi cùng giết tuyệt. Phần đông các võ giả phàm trần đều trơ mắt nhìn Diệp Thành đuổi giết cả đám người tông môn thượng cổ vênh váo kia. Mặc cho đối phương cầu xin thế nào, uy hiếp, nguyền rủa, giận dữ mắng chửi thì anh đều không nể tình, một chưởng đánh ra là thần hồn lẫn cơ thể đều biến thành tro bụi bay theo gió. Cái này, thế này. Thật sự là đuổi cùng giết tận sao? Có người thấp giọng nói. Hừ, khi những người này ức hiếp, giết chóc người của chúng ta thì sao không nương tay? Bạch Vũ Hàn khinh thường nói khẽ, nếu sư phụ không chạy tới kịp thời thì kẻ chết ở đây chính là chúng ta. Lời này vừa được nói ra, mọi người nhìn nhau, không ai nói gì nữa. Cũng đúng mà, nếu Diệp Thành không giáng lâm thì hôm nay, không chừng người của võ đạo Hoa Hạ đã bị giết sạch rồi. Tiên sư tha mạng, tôi nguyện làm nô tỳ, hầu hạ anh. Một cô gái quyến rũ mặc đồ đỏ để lộ gương mặt xinh đẹp, hai mắt nhuốm lệ. Tiếc là Diệp Thành vẫn bình thản như không, thuận tay bắn ra chu tước thần diễm, đốt cô ả thành tro. Cô gái này vừa chết, người của tông môn thượng cổ đã mất mạng gần hết, cuối cùng chỉ còn lại Bạch Vân Thường và Từ An Dân mới bay từ trong núi ra, trên ngực có một dấu tay. Mày thật sự dám giết họ? Gương mặt Từ An Dân dữ tợn, khó tin bật thốt. Họ Diệp, mày chết chắc rồi. Không ai cứu được thế giới này nữa rồi. Cứ chờ tông môn thượng cổ trả thù đi. Kiếm tử của cổ kiếm môn nhìn chằm chằm Diệp Thành vời dáng vẻ thê thảm, tóc rối tung, khóe môi đổ máu. Thật sao? Trong mắt Diệp Thành vẫn không hề có cảm xúc, anh chẳng hề để ý. Anh nhoáng lên một cái, lao về phía Từ An Dân, định giết vị kiếm tử mới nhậm chức này. Đáng chết! Từ An Dân biến sắc, anh ta hoàn toàn không ngờ Diệp Thành lại tàn nhẫn như thế. Khi trở về cổ kiếm môn, tao sẽ bẩm báo lão tổ, mời các trưởng lão của cổ kiếm môn tới, cùng nhau liên thủ tiến vào thế tục, giết sạch Diệp tiên sư và Sương Diệp lâu, không tha cho bất cứ kẻ nào. Trong lòng Từ An Dân bắt đầu tán nhẫn, anh ta hét lên. Ầm. Từ An Dân thúc giục thuộc độn huyết để chạy trốn, biến thành một tia sáng màu đỏ máu, chạy về phương xa. Tinh huyết trong cơ thể chân quân chứa linh khí rất lớn, thuộc huyết độn nhanh hơn không chỉ vài lần so với kim đan bình thường. Mọi người còn không thấy rõ, chỉ thấy một tia sáng dùng tốc độ gấp chục lần âm thanh lao về phương xa. Đừng nói là để hắn chạy thoát đấy. Sắc mặt mấy người Sương Diệp lâu, tiểu phủ đều thay đổi. Đi. Diệp Thành hoàn toàn không đuổi theo mà lấy ra một tiên bảo tuyệt thế trong những không gian. Ma kiếm trảm thiên. Kiếm vừa ra, Bạch Vân Thường ở cạnh biến sắc, sợ hãi nói, cái này là tiên bảo sao? Được pháp lực thúc giục. Ma kiếm trảm thiên tức khắc biến thành tia sáng màu đen, vụt bay đi. Tia sáng đen này có tốc độ cực nhanh, sắp bằng tốc độ của điện lưu, âm thanh như sấm đánh. Thậm chí nhiều người còn chẳng nhìn thấy được. Thuộc độn huyết này cần tiêu hao tinh huyết, giờ mình dùng thì chắc chắn sẽ kéo dài giai đoạn thăng cấp lên chân quân nhưng chạy thoát quan trọng hơn cả. Thế giới phàm trần này không nên có kẻ biến thái như họ Diệp, rốt cuộc hắn đã tu luyện thế nào? Từ An Dân nghĩ tới đau đầu cũng chẳng thể hiểu nổi. Anh ta luôn tin rằng Diệp Thành còn Diệp Thành chưa thăng lên chân quân nhưng một kim đan sơ giai mạnh cỡ đó thì đúng là khó tin. Dù là khi giới tu tiên hưng thịnh nhất thì cũng chưa từng nghe nói tới yêu nghiệt đáng sợ như Diệp Thành. Vèo. Một bóng đen xuất hiện trong phạm vi thần niệm của Từ An Dân. Đó là cái gì? Từ An Dân còn chưa kịp phản ứng, Ma kiếm Trảm Thiên đã xuyên thủng không gian, nhanh chóng đuổi theo sau lưng. Không! Từ An Dân hét lớn, sau lưng lại dâng lên một vầng trăng trong sáng, ánh trăng ngưng tụ biến thành một tia kiếm quang mỏng như nước, định ngăn chặn ma kiếm Trảm Thiên. Nhưng uy lực của tiên bảo khủng khiếp cỡ nào chứ? Còn chưa đợi Từ An Dân kịp vung kiếm, ma kiếm đã đâm thủng người Từ An Dân, xuyên qua từ phía sau tới trước ngực, tạo thành một lỗ máu to như cái bát. Thân thể chân quân trước tiên bảo thì đúng là quá yếu, chẳng khác nào tờ giấy, đâm là thủng. Phải biết dù là ba thần thể của Diệp Thành thì cũng không thể chịu nổi một kiếm dùng hết toàn bộ sức mạnh của ma kiếm Trảm Thiên. Mình không thể chết ở đây, mình vừa mới lên làm kiếm tử mà. Một thần hồn màu xanh xuất hiện trên đỉnh đầu của Từ An Dân, được bọc trong ánh trăng, muốn chạy trốn tiếp. Một khi thần hồn rời khỏi cơ thể, muốn tìm thân thể chân quân như thế thì rất khó. Điều này đồng nghĩa Từ An Dân đời này không thể thành chân quân được nữa. Nhưng đứng trước sống chết, chút hy sinh ấy vẫn phải bỏ được. Đúng lúc này, một tia chớp màu vàng hiện lên theo ma kiếm Trảm Thiên, vọt tới chỗ Từ An Dân. Rõ ràng là thần niệm của Diệp Thành đã núp trong ma kiếm Trảm Thiên. Diệp tiên sư, Vấn Kiếm lão tổ của Cổ Kiếm Môn chính là cao thủ đứng đầu Thất Đại Huyền Môn, nếu mày giết tao thì ông sẽ bầm thay mày ra vạn mảnh. Thần hồn màu xanh sợ tới mức hồn bay phách lạc, điên cuồng kêu gào. Chết đi! Bạch Vân Thường mỉm cười khom lưng, sau đó ngọc phù trước ngực nổ tung. Cả người cô ta biến thành một vần sáng màu trắng, bay vút đi, tốc độ nhanh hơn cả Từ An Dân dùng huyết độn trăm lần. Cho rằng dùng độn pháp là có thể chạy trốn trước mắt tôi sao? Diệp Thành cười nhạt một tiếng, xòe tay, quát lạnh. Trấn!